Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bỏ qua Sin of Solace, Sunny triệu hồi Crusai và nhìn về phía Nephis. Không có thời gian để giải thích mọi thứ, nhưng cậu vẫn phải cảnh báo họ trước. Nói gì bây giờ? Làm sao cậu có thể giải thích một tình huống như thế này? Không tìm được từ nào tốt hơn. Sunny chỉ nói những gì cậu nghĩ đến. Tôi đã tìm thấy Jet. Cô ấy đang bị tấn công bởi một kẻ thù mạnh mẽ, một sinh vật giống như Wraith có khả năng gây sát thương trực tiếp lên linh hồn chúng ta. Tôi sẽ cố gắng cứu Jet và rút lui. Chuẩn bị chiến đấu đi. Trước khi Nephis kịp phản ứng, Sunny đã lao vào bóng tối. Lý do tôi chết là vì tôi đã mất thế chủ động do không biết bản chất của kẻ thù và không có vũ khí phù hợp để đối phó với một Wraith ngay từ đầu. Quan trọng nhất, tôi không nhận ra rằng các cái bóng của mình cũng dễ bị tổn thương trước đòn tấn công của Andy Slaughter. Cậu đã né được đòn tấn công đầu tiên của dì phải, mà không gặp quá nhiều khó khăn. Không biết ai trong số họ sẽ thua khi Crusai hiện thân trong một cuộc chiến bình thường. Tuy nhiên, Andy Slaughter đã chọn phá hủy các cái bóng của cậu trước tiên. Không có gì ngạc nhiên khi cô ta biết cách giết cậu chỉ trong một đòn. Rốt cuộc, Wraith sương mù này có lẽ là phiên bản Defile của Soul Reaper Jet sử dụng khả năng biến đổi trong tương lai của mình. Jet biết nhiều về khía cạnh của cậu, và Jet trong tương lai sẽ biết còn nhiều hơn nữa. Đó là điều đã khiến Sunny sụp đổ. Sau khi phần lớn linh hồn của cậu bị phá hủy, cậu không còn đủ sức để chống cự. Thế nên cậu chết trong tư thế quỳ gối, đau khổ. Lần này sẽ khác. Trước tiên, cậu đã triệu hồi Crusai. Thứ hai, cậu sẽ bảo vệ các cái bóng của mình. Và cuối cùng, cậu cũng biết nhiều về khía cạnh của Jet. Bước ra khỏi bóng tối, cậu bao quanh mình bằng cái bóng và lao về phía khu rừng trống. Khả năng ngủ yên cho phép cô ta hấp thụ tinh chất của những sinh vật sống mà cô ta giết. Khả năng thức tỉnh cho phép cô ta tấn công trực tiếp vào linh hồn của kẻ thù, vượt qua mọi hình thức phòng thủ vật lý. Khả năng thăng hoa cho phép cô ta tăng kích thước và khả năng của lõi linh hồn đã bị vỡ của mình, cũng như xóa bỏ giới hạn về lượng tinh chất mà cô ta có thể sử dụng để tăng cường cơ thể mình. Sunny không biết Andy Slaughter cổ xưa đến mức nào, tương lai mà cô ta đến có xa xôi không. Tuy nhiên, lõi linh hồn của cô ta sẽ đã đạt đến kích thước khổng lồ. Xét đến số người mà Sixplex đã tàn sát, cô ta rất mạnh, cậu cũng không biết nhiều về khả năng siêu việt của cô ta. Khả năng đó có lẽ là cách mà Andy Slaughter đã tấn công cậu dưới hình thức Race, nhưng chi tiết về khả năng biến đổi của cô ta vẫn chưa rõ ràng. Mình sẽ có thể vượt qua chuyện này, miễn là mình cẩn thận, hoặc không, băng qua hàng cây. Sunny kích hoạt ngọn lửa thần thánh trên lưỡi kiếm bạc của Crusai và lao về phía nơi Jet đang nằm trên mặt đất. Máu cô ta chảy vào lớp rêu khi cậu ủy trước mặt cô, căng thẳng và sẵn sàng chiến đấu. Cô mở đôi mắt xanh băng giá, vẻ yếu ớt nhìn cậu, đôi môi cô khẽ nhúc nhích. Đừng nói, tôi biết. Bây giờ, Sunny không cần phải quỳ xuống và quay lưng về phía kẻ thù. Tuy nhiên, nếu có cơ hội đánh lừa Andy Slaughter nghĩ rằng cô ta đã nắm thế thượng phong, thì không dùng nó sẽ là một tội ác. Cảm thấy một dao động gần như không thể nhận thấy trong màn xương, cậu bật dậy và quét mạnh với lưỡi kiếm rực sáng của Crusai. Có một hình dáng mờ ảo ẩn trong màn xương đã chuẩn bị tấn công cậu, nhưng bị bất ngờ. Kẻ đó không có cơ hội tránh được đòn tấn công bất ngờ, và thế mà cô ta vẫn làm được. Nhanh quá, Sunny thu hồi ngọn giáo của mình và đứng bất động, căng thẳng quan sát màn xương. Mặc dù vai trò của họ đã bị đảo ngược và cậu là người tung đòn tấn công bất ngờ, kết quả cuối cùng vẫn giống như trước. Undying Slaughter đã tan biến vào màn xương, và cậu lại không biết đòn đánh tiếp theo sẽ đến từ đâu. Hoặc có lẽ cậu đã biết, nhờ vào việc biết trước tương lai. Sai rồi, Sunny biết những gì đã xảy ra, không phải những gì sẽ xảy ra. Việc cậu thay đổi đòn mở màn của trận chiến có thể đã thay đổi hành động tiếp theo của Undying Slaughter. Cậu vẫn phải cẩn thận. Tuy nhiên, vài giây tiếp theo diễn ra đúng như trước. Wraith hồn mà sương mù không tấn công cậu lần nữa, mà ẩn nấp và chờ đợi cho đến khi cái bóng hạnh phúc bay ra từ phía sau hàng cây, và lao về phía chủ nhân của nó. Sunny nhớ lại nỗi đau kinh hoàng khi linh hồn bị xé nát và cảm thấy tóc gáy dựng đứng, màn sương xoáy. Varys ẩn nấp bên trong, di chuyển để chặn cái bóng nhanh nhẹn, xề chết tiệt. Dù đã biết trước điều gì sắp xảy ra, cậu không thể kìm nén được nỗi sợ hãi của mình. Undying Slaughter vùng lưỡi kiếm ma xuống, nhưng trước khi có thể đầm vào cái bóng, nó đã gặp một lưỡi kiếm khác. Lần này, lưỡi kiếm đó làm từ bóng tối thuần khiết. Khi hai ngọn lửa ruby bùng lên trong bóng tối của mình, xem trạng đòn của Wraith và bước vào khu rừng trống, miêu tả khả năng Blade of Darkness. Bóng tối thực sự cư ngụ trong trái tim của Shadow này, có thể được triệu hồi dưới dạng một vũ khí đáng sợ, miễn là Shadow đã làm chủ việc sử dụng vũ khí đó. Blade of Darkness có thể hạ sát cả những kẻ có thân xác lẫn linh hồn. Nó không bao giờ cùn, không bao giờ lung lay, và không bao giờ gãy. Ngoài ra, bóng tối có thể được triệu hồi để tăng cường cho một vũ khí thông thường, thành kiếm đen của sàn, có thể cắt đứt cả những kẻ hữu hình lẫn vô hình, giống như Frostside. Hơn thế nữa, cô miễn nhiễm với tổn thương linh hồn. Điều này khiến Shadow trầm lặng của cậu trở thành một đối thủ gần như hoàn hảo cho Wraith, xương mù đáng ghét. Ngay cả khi Undying Slaughter là một Defy siêu việt như mà Prince, Shane là một siêu việt quỷ dữ, sức mạnh của họ ít nhất về lý thuyết ngang bằng nhau, hoặc đó là điều Sunny hy vọng. Đối diện với thanh kiếm bóng tối, Wraith sương mù trượt ra sau. Khoảnh khắc tiếp theo, một cái bóng thứ hai xuất hiện trong khu rừng trống. Fenya nhảy ra từ nó, đôi mắt bùng cháy ngọn lửa địa ngục. Cái bóng hạnh phúc bao quanh lấy hiệp sĩ đá tào nhã, trong khi cái bóng buồn bảo lấy tên quỷ thép. Sunny chờ một lúc, sau đó từ từ đứng thẳng lên và nhìn xung quanh. Chainbreaker đang nằm xuyên cát trắng, nghiêng ngả một cách bất thường, chết tiệt, nắm tay run rẩy của cậu đập vào lan can, làm gỗ phủ phép vỡ vụn. Cậu không cảm nhận được cơn đau, nguyền rủa tất cả. Sunny, cậu ổn chứ? Sunny dừng lại cho một giây, hít một hơi thở khó nhọc, sau đó nhìn bản thân mình và chậm rãi quay sang Mephis, giọng cậu khàn đặc. Ừ, có vẻ tôi vẫn ổn. Cuối cùng, cậu vẫn thua Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt. Mọi thứ dường như nghiêng về phía cậu. Cậu đã thành công tránh cho các Shadow, cái bóng của mình khỏi bị phá hủy, triệu hồi Sin và giành lại thế chủ động từ móng vuốt ma quái của Red sương mù. Tuy nhiên, trận chiến không diễn ra như cậu mong đợi, nó kết thúc trong thảm họa. Giống như lần trước, Sunny đã gần như chắc chắn rằng Sen sẽ miễn nhiễm với đòn tấn công linh hồn của Undying Slaughter, và điều đó hóa ra là đúng. Một phần, có vẻ như cô ấy có thể chịu đựng nhiều sát thương hơn những người còn lại. Nhưng dù vậy, lưỡi kiếm ma quái vẫn chết chóc với kỵ sĩ trầm lặng như với Sunny và Fiat. Lý do, như cậu nhận ra muộn màng, là do bản chất đặc biệt của Aspect, khía cạnh của Jet, cách đòn tấn công của cô ta vượt qua phòng thủ vật lý và tấn công trực tiếp vào linh hồn. Tuy nhiên, chúng không phải là đòn tấn công linh hồn thực sự, thay vào đó, chúng là đòn tấn công vật lý nhưng lại gây sát thương linh hồn một cách khó hiểu. Phải làm sao để chống lại điều đó? Linh hồn càng mạnh mẽ thì càng khó để phá hủy nó. Ngoài cách chịu đựng sát thương hoặc tránh hoàn toàn, không có cách nào khác. Ít nhất là cậu biết, đáng buồn thay, nói thì dễ hơn làm, thanh kiếm của Saint và Crusade có khả năng chặn lưỡi kiếm ma quái của Undying Slaughter, nhưng việc chống đỡ đợt tấn công kinh hoàng của cô ta gần như là không thể. Wraith sương mù cực kỳ nhanh nhẹn, mạnh mẽ khủng khiếp và cực kỳ xảo quyệt. Cô ta là một sinh vật thực sự ghê tởm và cũng không thể giải thích được. Sunny chỉ kịp nhìn thoáng qua những gì ẩn chứa trong bóng tối của linh hồn bị tha hóa của cô ta. Và những gì cậu thấy khiến cậu bàng hoàng. Undying Slaughter có thể được gọi là một Corrupted Beast, quái thú tha hóa, vì trong linh hồn của cô ta chỉ có một loại hắc ám bại hoại duy nhất, nhưng loại đó thực sự khổng lồ về kích thước, làm lu mờ bất kỳ loại tham nhũng nào mà cậu từng thấy. Vậy nên, sức mạnh thực sự của cô ta có thể tương đương với một Terror, Kim Hoàng hoặc Titan. Dù vậy, đối mặt với linh hồn bền bỉ của Sen và hai vũ khí, có thể vừa chặn vừa gây sát thương lên, những thực thể vô hình, Undead, Slaughter ít nhất, cũng buộc phải thay đổi chiến thuật. Sau khi đụng độ với họ vài lần, Wraith, sương mù im lặng từ bỏ hình thái ma quái của mình, trở lại thành một sinh vật hữu hình. Nếu Sunny từng nghi ngờ rằng Sixplex là phiên bản tương lai của các thành viên trong đội ngũ, thì mọi nghi ngờ đó đã tan biến ngay lúc đó. Undead Slaughter trông giống như một Revenant, vừa kinh hoàng, vừa đẹp kinh người, hơn là một con người. Nhưng cậu không thể không nhận ra đôi mắt xanh bằng giá đó, sự hiện diện lạnh lẽo đó, và cách chiến đấu tàn nhẫn của cô ta. Cô ta thực sự là Soul Reaper Jet, hoặc ít nhất, đã từng như vậy. Undying Slaughter có thể từng là Jet, nhưng không còn bất cứ điều gì là con người trong đôi mắt điên dại, vô cảm của cô ta nữa. Khi cô ta trở thành một thực thể hữu hình, Sunny chìm vào tuyệt vọng. Kế hoạch của cậu nhằm cầm chân con quái vật, trong khi phiền rút lui với chết thật đã tan biến gần, như ngay lập tức, Undying Slaughter đọc được ý định của cậu như một cuốn sách mở, không chỉ làm cho kế hoạch đó trở nên không thể thực hiện, mà còn tàn nhẫn biến đó thành vũ khí, chống lại Sunny. Thế chủ động mà cậu đã chiến đấu vất vả, để giành được ngay lập tức bị mất khi Revenant tập trung mọi đòn tấn công của mình vào chết thay vì cậu. Sand hay Fint bị buộc phải bảo vệ người bạn đồng đội bị thương nặng. Họ không còn cách nào khác ngoài việc phải theo nhịp độ của cô ta và rơi vào sự kiểm soát của cô ta. Đó là một chiến lược đơn giản, nhưng hiệu quả tàn nhẫn, xét đến kỹ năng, tốc độ bùng nổ và sức mạnh đáng sợ của Undying Slaughter. Phần còn lại của trận chiến không kéo dài lâu. Giáp đen bạc của Fint, thứ mà Sunny từng cho là gần như không thể phá hủy, cuối cùng cũng bị xuyên thủng và vỡ tan, ngọn lửa địa ngục tràn ra từ những vết thương ghê tởm như máu. Con quỷ ngã xuống với tiếng hú kinh hãi, bối rối và đứng im. Áo giáp đá của Sen bị vỡ tan, các chi của cô bị gãy, bụi ruby chảy ra như dòng sông. Và dù kỵ sĩ trầm lặng cố gắng đứng vững, lưỡi kiếm ma quái cuối cùng cũng tìm đường xuyên qua khe nhỏ ở tấm che mặt. Ánh sáng đỏ trong mắt cô dần lịm tắt và Sen gục xuống đất vô hồn. Spell thông báo về cái chết của cô một cách buồn bã. Sunny nghĩ rằng cậu sẽ là người tiếp theo, nhưng Undying Slaughter không nhân từ đến vậy. Cô ta bắt cậu phải chứng kiến chết chết trước khi giáng đòn tiếp liễu trên bung Chainbreaker. Cậu nhắm mắt lại. Làm sao ai có thể chiến đấu với thứ đó? Mình ổn, mình vẫn có thể chiến đấu. Sunny giật mình và ngước lên. Nephis hẳn đã nhầm lý do khiến nét mặt cậu trông ảm đạm và nhắc lại câu nói quen thuộc của mình. Đó chỉ là một sự trùng hợp. Đột nhiên, cậu cảm thấy một sự không đồng nhất kỳ lạ. Chỉ vài giây trước, Sunny đang chiến đấu để giành lấy mạng sống, chứng kiến các shadow, cái bóng của mình chết trong sợ hãi và đau đớn. Cậu cũng đã chứng kiến Jet chết. Cậu thậm chí đã chết lần nữa, và thế nhưng Nephis và Cassie đang cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra. À thì, với họ, đúng là không có gì xảy ra thật. Sunny hiểu điều đó, nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình, cảm thấy xấu hổ. Giận dữ và căm phẫn, cậu dừng lại vài giây. Sau đó cố gắng nở một nụ cười. Ừ, mình cũng vẫn có thể chiến đấu. Nụ cười của cậu rộng hơn, trở nên tối tăm và chân thật hơn. Điều đó là sự thật. Có thể Sunny lại thua Undying Slaughter, nhưng cậu đã có được thứ gì đó cực kỳ quý giá từ thất bại đó. Nhìn quanh, cậu tiếp nhận cảnh tượng sương mù xoáy, cát trắng và vách đá đen. Vậy là mình quay lại một lần nữa. Điều mà cậu nhận được thực sự rất quý giá, đó là kiến thức rằng sự trở về quá khứ kỳ lạ của mình không chỉ xảy ra một lần. Nephis gật đầu với cậu, sau đó yêu cầu Cassie dùng cài đinh lại ánh sáng dẫn đường để tìm vị trí của Effie. Sunny thì đứng yên, chìm vào suy nghĩ. Đầu tiên, hãy bình tĩnh, cách cư xử của mình cho đến giờ thật đáng xấu hổ. Tất nhiên, có những hoàn cảnh giảm nhẹ cho điều đó trong lần đầu tiên. Vòng lặp đầu tiên, cậu gần như không ý thức được việc thời gian đang lặp lại. Trong lần thử thứ hai, cậu vẫn còn choáng váng và sốc sau khi chết một cách thê thảm dưới tay của Undead Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt. Nhưng lần này là lần thứ ba lần này, cậu phải giữ bình tĩnh và không mất kiểm soát. Không,

và phải chứng kiến mọi người chết, ít nhất là trong vài lần đầu tiên, vài chục lần đầu, vài trăm lần đầu. Nếu vòng lặp là vô tận, điều đó không thành vấn đề, sớm muộn gì, cậu cũng sẽ học đủ và tìm ra cách để tiêu diệt Undying Slaughter. Nhưng liệu vòng lặp này có thật sự là vô tận? Và ngay cả khi có, tiêu diệt Undying Slaughter thì có ý nghĩa gì? Cô ta sẽ sống lại ngay khi vòng lặp bắt đầu lại, giống như Sandy đã sống lại. Mặt cậu bỗng tái đi. Liệu mọi thứ có vô nghĩa? Đánh bại Undying Slaughter, cứu Jet, tìm Effie, quả thực vô nghĩa nếu cậu không biết cách nào để thoát khỏi vòng lặp này. Khi ba người đến về dấu chân trên cát, Sunny đã phác thảo một kế hoạch sơ bộ về những gì cậu cần làm trong vòng lặp này. Thật ra, đó không hẳn là một kế hoạch hoàn chỉnh, có quá nhiều hướng đi mà cậu có thể chọn, nên cậu chỉ chọn con đường gần nhất. Jet không ở quá xa, và cô ấy chắc chắn biết nhiều hơn về những gì đang xảy ra trên hòn đảo này. Vì thế, cậu quyết tâm tìm cô ấy trước khi Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, xuất hiện. Cậu không hào hứng với ý tưởng phải đối đầu với bóng ma kinh khủng đó quá sớm. May mắn thay, có khả năng cao là cậu có thể giải cứu Jet mà không cần đối đầu trực tiếp với G4. Kẻ bị ô uế, thứ mình cần ngay bây giờ không phải là sức mạnh, mà là tốc độ. Sunny liếc nhìn Nephis và Cassie. Không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ phải chia sẻ kiến thức với đồng đội, nhưng chỉ nghĩ đến cuộc trò chuyện đó đã khiến cậu không thoải mái. Nói với ai đó rằng họ đã sống đi sống lại cùng một giờ mà không hề nhận ra thật là kỳ quặc. Mình sẽ nói với họ vào lần tới, hy vọng sẽ có lần tới. Cậu nghi ngờ rằng vòng lặp này là vô tận, nó có thể đã tồn tại từ khi vòng xoáy khổng lồ này tồn tại, tức là đã hàng trăm năm. Nhưng cậu không thể chắc chắn, nên hiện tại cậu phải xem mỗi vòng lặp như thể đó là lần cuối. Mình sẽ nói sau khi quay lại. Tiếc là cậu đã lãng phí khá nhiều thời gian để nhận ra điều này, nên không còn thời gian cho những lời giải thích dài dòng. Nephis chú ý đến ánh mắt chăm chú của cậu và nhớn mày. Cậu do dự vài giây, cân nhắc kỹ lời nói, rồi chỉ thốt ra ba từ Aster, Song, Veil. Biểu cảm của cô thay đổi một chút, trở nên tối tăm và căng thẳng hơn. Đó không hẳn là phản ứng đầy sát khí như khi ở Ashen Barrow gò cho, nhưng Sunny vẫn thấy hơi bất an. Nephis nhíu mày. Tại sao? Cô ngừng lại một chút rồi hít một hơi sâu. Chúng ta lại bị ảnh hưởng bởi Mind Hex, bùa mê trí não. Sao? Sunny lắc đầu. Không, nhưng có gì đó tương tự. Lúc này tôi cần hai người đừng hỏi gì và làm theo lời tôi, được không? Cassie quay lại trên yên ngựa, với biểu cảm lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Cô không nói gì, chờ đợi Nephis lên tiếng. Nephis nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây dài, rồi gật đầu chậm rãi. Được rồi, Sunny thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết rằng cô ấy tin tưởng mình, nhưng mù quáng tin tưởng ai đó không phải là điều dễ dàng. Kiềm chế, sự tò mò cũng khó khăn không kém. Cậu gượng cười. Tốt, vậy hãy trở về tàu và trốn đi, giữ an toàn cho đến khi tôi trở lại. Sunny không biết liệu trở về Trailbreaker có thực sự an toàn không, nhưng đó là giải pháp tạm thời tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Quay sang Cassie, cậu nói thêm, tôi cần nài mề. Cô gái mùi nhanh chóng xuống ngựa, cho phép cậu leo lên yên. Nhìn xuống, Sunny ngừng lại một chút, rồi ra lệnh cho Sèn và Phiền bảo vệ các đồng đội của mình. Một lúc sau, cậu đã phóng ngựa lao đi trong màn sương. Cậu muốn tránh chiến đấu với Undying Slaughter, nghĩa là cậu sẽ không cần đến các shadow chiến đấu của mình nếu vẫn phải đối mặt với bóng ma sương mù. Việc triệu hồi chúng cũng chỉ mất vài giây, nhanh hơn nào Nightmare, tuy nhiên, là sinh vật nhanh nhất trong các follower của cậu. Tốc độ của nó vượt xa cả cậu và cả các shadow của cậu. Để tìm và đưa Jet ra khỏi khu rừng sương mù một cách an toàn, mình sẽ cần con chiến mã này nhất. Cậu đã gửi cả 5 cái bóng để cường hóa thêm cho chiến mã bóng tối. Hai người, họ lao dọc theo về dấu chân cô đơn, nhanh chóng tiến gần bức tường vách đá đen. Con chiến mã đen leo lên những bậc thang đá mà không hề giảm tốc. Móng sắt của nó tạo ra những tia lửa lóe lên từ phiến đá đen. Âm thanh vang rền như tiếng trống trận vang vọng qua làn sương. Chẳng bao lâu sau, Họ tiến vào khu rừng. Sunny đã đi xa hơn so với vòng nạp trước. Jet vẫn chưa bước vào khu đất trống. Vậy nên cô có thể ở bất kỳ đâu. Đó là một vấn đề. Vì cậu không dám gửi các Shadow đi do thám nữa. Đúng là một tình thế khó khăn. Cậu có thể dùng Silver Bell, chuông bạc, để chỉ đường cho Jet. Vấn đề là Undying Slaughter cũng sẽ nhận ra tiếng chuông này. Chưa kể trên hòn đảo này, có thể còn nhiều sinh vật chết người khác. Đáng tiếc là Guiding Light lại chỉ đến Effie, chứ không phải chết, nếu không, Sunny đã mang theo nó rồi. Nightmare tiến vào khu đất trống nơi Sunny đã chết hai lần trước, hoặc có thể là bao nhiêu lần không rõ, và vượt qua nó trong chớp mắt. Cô ấy không nên đến từ hướng bãi biển, nên lựa chọn hợp lý nhất là tiếp tục tiến về phía ngọn tháp tam giải. Làn sương mờ che phủ mọi thứ, khiến thế giới chỉ hiện ra trong khoảng vài chục mét. Chết tiệt, cậu có thể gặp chết bất kỳ lúc nào, nhưng cũng có thể gặp Undying Slaughter bất kỳ lúc nào. Sunny do dự khi muốn gửi các Shadow của mình đi các hướng khác nhau. Nhưng rồi cậu đột nhiên ngửi thấy nó, mùi máu tanh, theo lệnh trong đầu, Nightmare chậm lại, rồi dừng hẳn. Sunny nhìn xung quanh, hít vào làn sương mờ. Rồi điều khiển chiến mã tiến đến một cái cây. Cây thông cổ thụ vươn cao vượt khỏi tầm nhìn của cậu. Nhưng trên thân nó, có một vết sẫm màu hơn, phần còn lại, một dấu tay đẫm máu. Như thể ai đó bị thương, đã dựa vào thân cây. Cậu xoay người, trên yên ngựa, và cuối cùng, cũng nhận ra một dấu máu khác. Điều đó đã cho cậu một hướng đi để lần theo, trùng hợp thay. Hướng đó dẫn trở lại khu đất trống ở đằng xa. Sunny thúc Nightmare lao đi, cằm mắt quan sát xung quanh. Dù các thân cây thông cao vút lướt qua với tốc độ kinh hoàng, cậu vẫn nhận ra những dấu vết, đôi khi là dấu tay đẫm máu trên thân cây, đôi khi là những giọt máu trên mặt đất. Cậu dẫn chiến mã theo dấu vết máu, và rồi, cuối cùng, một bóng người hiện ra từ màn sương, dựa nặng nề vào thân cây. Cô ấy gục người và nhợt nhạt như một bóng ma, nhưng cây giáo của cô ấy vẫn dưa lên, sẵn sàng tấn công. Cậu nghe thấy một tiếng thì thầm khàn khàn. Đến đây đi, đồ quái đản. Đó là Jet. Chỉ một khoảnh khắc sau, hình ảnh một con chiến mã đen tối xuất hiện từ màn sương phản chiếu trong đôi mắt xanh lạnh giá của cô. Với kỵ sĩ, trong chiếc áo, choàng đen bay phóc phối cúi người duyên yên, đồng tử của cô mở to trong kinh ngạc. S. Sunny đưa tay về phía Jet. Cậu hét lên, không có thời gian để giải thích. Sự do dự của cô chỉ kéo dài một khoảnh khắc, bỏ cây giáo xuống đất. Jet đưa tay dính máu của mình ra, nắm lấy tay cô. Sunny kéo mạnh. Một lát sau, Soul Reaper đã ngồi ngay sau cậu, bám chặt vào những nếp áo của Anenki S. Mentor. Cây giáo biến mất thành những tia lửa lấp lánh. Sunny ra lệnh cho Nightmare rời khỏi khu rừng sương mù, càng nhanh càng tốt. Khi Shadow đưa hai Master đi xa, Jet nghiêng người về phía trước và hỏi với giọng đau đớn. Sunny không dẫn Nightmare trực tiếp trở lại Chainbreaker. Cậu đã lần theo dấu vết máu của Jet, nên Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, cũng có khả năng làm được điều tương tự. Vì Sunny không muốn dẫn cô ta đến chỗ của Nephis và Cassie, cậu phải che dấu vết trước. Vấn đề là, cậu không thực sự biết phải làm cách nào. Tracking, dò dấu vết, là một trong những kỹ năng cơ bản được dạy trong khóa học của The Nest Survival, sinh tồn nơi hoang dã, bao gồm cả việc che giấu dấu vết. Nhưng, cậu cần phải biết khả năng của kẻ địch để biết cách ẩn mình, và Undying Slaughter vẫn còn là một bí ẩn lớn. Nhìn thấy vệt dấu chân kéo dài tới rìa hòn đảo, Sunny ngập ngừng vài giây, rồi quay ngựa về bên trái. Họ vẫn di chuyển về phía các vách đá, nhưng đến một điểm khá xa so với bậc thang đá. Trong khi gió rít bên tai, Sunny cất giọng hơi lớn hơn. Effie ở đâu? Có rất nhiều điều cậu cần hỏi và nói với Jet, nhưng câu hỏi này là quan trọng nhất. Cậu vừa lo lắng vừa không thể chờ để nghe câu trả lời. Jet im lặng một lúc, có lẽ đang tự hỏi làm thế nào mà cậu biết được rằng hai người họ đã ở cùng nhau. Rồi trả lời với giọng nghẹn ngào, tôi không chắc. Chúng tôi đã bị tách ra trong Vortex. Vòng xoáy, sắc mặt Sunny trầm xuống, cậu nghiến răng, rồi cố trấn tĩnh bản thân. Không sao cả, thực ra là tốt hơn cả không sao. Dựa vào lời của Jet, Effie có khả năng

chúng ta đã ở trong cái kim tự tháp kỳ quặc đó. Bằng cách nào đó, nơi này là Great River, dòng sông vĩ đại, dòng sông được cho là chảy vô tận từ tương lai về quá khứ. Sunny thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như Effie và Jet cũng đã học được đôi điều về bản chất của First Nightmare, ác mộng thứ ba. Đúng vậy, do bản chất của Great River, thời gian trong ác mộng này diễn ra với nhiều điều kỳ lạ. Ví dụ, tôi và Nephis đã ở đây khoảng 4 tháng, nhưng Cassie đã ở đây hơn 1 năm rồi. Nephis và Cassie gật đầu bình thản vì họ đã biết điều này. Chết, tuy nhiên, có vẻ bối rối. Gì cơ? Sunny nhìn cô một lúc rồi nói. Vậy còn cậu thì sao? Soul Reaper đột nhiên có vẻ lưỡng lự. Cô chạm nhẹ vào tóc, rồi chớp mắt vài lần. Khoảng 2 tháng, Effie và tôi đã được đưa đến cùng một chỗ. Cách đây 2 tháng, lần này, đến lượt Nephis và Cassie, trông sửng sốt, làm sao có thể như vậy? Sunny mỉm cười nhẹ, tôi sẽ giải thích ngay. Nhưng trước tiên, Jet, cậu có thể kể cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra với hai người không? Jet nhấp một ngụm trà, rồi mỉm cười lại với cậu. Được thôi, sao lại không nhỉ? Đôi mắt xanh băng giá của Jet trở nên xa xăm. Ba người hẳn biết nhiều về nơi này hơn chúng tôi. Nhìn kìa, các cậu thậm chí còn có một con tàu, Effie và tôi. Chúng tôi không may mắn như vậy. Những người mà chúng tôi đóng vai thuộc về một bộ tộc du mục trên sông. Tôi nghĩ rằng tổ tiên của họ là những người sống sót từ một trong những thành phố đã bị phá hủy. Nhưng bọn họ đã thoái hóa thành trạng thái man dợ hoàn toàn, mà cũng không ngạc nhiên gì. Xét đến cách họ sống, cô thở dài, những người du mục trên sông không có chỗ ở cố định, mà liên tục di chuyển. Họ cưỡi các sinh vật biển làm thú cưỡi, và săn những con abomination yếu hơn để kiếm thức ăn. Khi gặp Defile, hoặc những nightmare creatures, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ, họ sẽ chạy trốn. Thực tế, lối sống của họ thật sự rất khéo léo và kiên cường. Tôi chưa từng nghĩ rằng con người có thể sống hoàn toàn trên mặt nước mà không bao giờ đặt chân lên đất liền. Cassie nghiêng đầu, vẻ bối rối. Những người du mục này, họ là Riverborn, dân cư dòng sông. Sunny cũng bối rối. Làm sao mà Riverborn lại sống đời du mục được? Họ vốn bị ràng buộc với một phần của Great River mà họ sinh ra kia mà. Chết gật đầu trầm ngâm. Đúng vậy, đó là lý do tại sao họ thoái hóa nhanh như vậy. Những người du mục sống rất ngắn ngủi, không thế hệ nào kéo dài hơn vài thập kỷ. Họ hiếm khi ở lại tuổi thơ quá 1 hoặc 2 năm, và được kỳ vọng sẽ tham gia vào các cuộc săn ngay sau đó. Nếu có nguy hiểm, thế hệ lớn tuổi hơn sẽ hy sinh để thế hệ trẻ có thể trốn thoát. Ngay cả khi không có nguy hiểm, họ vẫn phải theo dấu những abomination mà họ có thể săn. Vậy nên, cô lắc đầu, họ có thể trông giống người trưởng thành, nhưng thực tế, đó là một bộ tộc mà không ai thực sự trưởng thành. Tất cả đều là những đứa trẻ man dợ, vô tri. Soul Reaper ngả người ra sau, cho chú quả Echo ăn một quả nho, rồi nhăn mặt. Đến lúc Effie và tôi xuất hiện, bộ tộc này gần như không thể gọi là một bộ tộc nữa. Chỉ còn khoảng chục người sót lại. Có vẻ tất cả các bộ tộc du mục khác đã tuyệt chủng hết rồi. Chúng tôi, có lẽ những người cuối cùng, biểu cảm của cô, tối sầm lại một chút, vậy nên chúng tôi cố gắng giữ họ sống sót và tìm hiểu xem chúng tôi đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra, và làm thế nào để chinh phục ác mộng này. Mất một thời gian để chúng tôi học cách sống cuộc đời của những người du mục trên Great River. Trong quá trình đó, chúng tôi cũng học được từ những người sống sót về Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, Great River, Defilement và sự sụp đổ của River Cities, thành phố dòng sông. Và chúng tôi chiến đấu với không ít nightmare creatures. Ít nhất là tôi đã làm vậy. Chết vươn vai, rồi khẽ nhăn mặt, tay chạm vào một trong những vết băng bó. Mọi thứ diễn ra không suôn sẻ, nhưng ít ra là ổn cho đến khi chúng tôi gặp phải một đàn drone, kẻ chết đuối, đặc biệt mạnh, bộ tộc của chúng tôi. Vào thời điểm đó, không còn đứa trẻ nào trong bộ tộc nữa, nên thậm chí không còn lý do để chạy. Trong trận chiến, tất cả mọi người đều bị giết, chỉ có Effie và tôi trốn thoát được. Sunny nhận thấy rằng Jet và Effie vẫn là outsiders, kẻ ngoại lai. Mặc dù đã đảm nhận vai trò của hai người, Riverburn, đó là một chi tiết thú vị. Trong khi đó, cô nhún vai và tiếp tục, thông thường, thú cưỡi của chúng tôi đủ nhanh để trốn thoát hầu hết kẻ thù. Nhưng bọn Drought cứ đuổi theo không ngừng, như thể đó là sứ mệnh của chúng, phải tiêu diệt tất cả người du mục, các sinh vật biển mà chúng tôi cũng đã bị thương trong trận chiến, nên dần dần chậm lại. Sau khoảng một tuần chạy trốn và chiến đấu với bọn chúng tôi lạc vào làn sương mù, rồi bị cuốn vào vòng xoáy này. Tôi chỉ kịp gửi echo của mình ra ngoài, với chút hy vọng mong manh rằng Crow Crow sẽ tìm được một trong các cậu. Soul Reaper nhìn chú quạ đen và mỉm cười, rồi nụ cười dần phai đi. Effie và tôi đã bị tách ra khi cố gắng tiếp cận hòn đảo, và giờ chúng ta ở đây. Tôi đoán vậy, Nephis liếc nhìn Cassie, rồi khẽ cau mày, cậu nói sao, cậu đã ở đây bao lâu rồi? Chết nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Đây rồi, khoảnh khắc sự thật. Cô gãi đầu, khoảng vài giờ, tôi đáp xuống, cố tìm Effie, rồi lạc vào làn sương. Sau đó, con quái vật đó tấn công tôi kịp trốn thoát. Nhưng cô ta chắc chắn sẽ kết liễu tôi sớm nếu không có Sunny. Đúng là không cần một hoàng tử cưỡi bạch mã, chỉ cần một gã khố rách cưỡi ngựa đen là đủ, đúng không? Soul Reaper nhả răng cười, rồi uống cạn lý trà, vẻ mãn nguyện hiện lên trên mặt cô, Nephis và Cassie. Trong khi đó, có vẻ bối rối, cô gái mù cau mày, nhưng sao có thể như vậy? Echo của cậu đã đến Fallen Grace. Ân sủng sa ngã, cách đây nhiều tháng, chết chố mắt nhìn cô, ngơ ngác. Cái gì? Đợi đã, tôi tưởng các cậu đã ở trên hòn đảo. Đó không phải là lý do Crow Crow tìm thấy. Sunny nhanh đến vậy sao? Cassie lắc đầu. Không, chúng tôi chỉ tìm đến Windflower sau khi biết rằng hai người đã ở đây. Soul Reaper ngả người ra sau. Chuyện này thật vô lý. Mọi người trở nên im lặng. Không ai hiểu được sự bất thường kỳ lạ này. Nephis, Cassie và Jet nhìn cậu với vẻ khó tin, bị đâm xuyên bởi ba ánh mắt mãnh liệt của ba người phụ nữ xinh đẹp. Sunny cảm thấy khó chịu và kéo nhẹ cổ áo của Shroud of Dust, áo choàng của hoàng hôn. Tôi nghĩ mình thực sự cần giao lưu với đám đàn ông nhiều hơn. Sao lúc nào cũng chỉ toàn quanh mình toàn là các mỹ nhân nguy hiểm thế này? Cuối cùng, Nephis nhắc lại lời cậu một cách đều đặn, chuyển động trong vòng lặp. Sunny gật đầu. Đúng vậy, tôi chỉ mới nhận ra vài giờ trước, hoặc là vài vòng lặp trước, chính xác hơn. Hãy nghĩ mà xem dòng nước của Great River, dòng sông vĩ đại, tượng trưng cho thời gian, và chúng ta đang bị bao quanh bởi một vòng xoáy khổng lồ. Vậy nên, cậu chỉ về phía chết, cậu chỉ nhớ rằng mình ở trên Windflower vài giờ, nhưng thực tế, cậu đã ở đây gần một năm, thời gian cậu trải qua trong ác mộng cũng giống như Cassie. Nhìn thấy vẻ căng thẳng trên khuôn mặt họ, Sunny thở dài. Thật ra, những gì tôi vừa nói cũng không hoàn toàn chính xác. Có vẻ như Nephis và tôi bước vào ác mộng cách đây 4 tháng, trong khi cậu và Cassie đã ở đây hơn 1 năm, nhưng không thể biết được bao nhiêu lần thời gian đã lặp lại trước khi tôi nhận ra vòng lặp. Nên, dù tôi không nghĩ đây là trường hợp, chúng ta có thể đã bị mắc kẹt trên hòn đảo này cả 100 năm, không thể chắc chắn cho đến khi rời khỏi đây. Mọi người im lặng một lúc. Khi sự im lặng kéo dài quá lâu, cuối cùng Cassie hỏi với giọng ngập ngừng, nhiễm vòng lặp trước. Cậu nói rằng chúng ta đã khám phá hòn đảo nhiều lần, nhưng chỉ có cậu là nhớ được sao? Khuôn mặt Sunny tối sầm lại, cậu nhìn đi nơi khác, nhăn nhó, rồi nói một cách buồn bã. Khám phá hòn đảo, không hẳn. Chúng ta hầu như chỉ vừa rời khỏi bãi biển khi Andrei Slaughter tấn công Zed trong khu rừng. Mỗi lần tôi đi trước để cố ngăn chặn cô ta, và mỗi lần tôi đều chết một cách thảm thương. Chết cũng vậy. Soul Reaper ném cho cậu một ánh mắt sắc lạnh và tái nhợt đi. Không dễ chịu gì khi nghe rằng mình đã từng bị giết. Khóe miệng của cô cong lên thành một nụ cười u ám. Thật đáng tiếc. Cậu thở dài. Đây là lần đầu tiên tôi sống sót qua 1 giờ. Vậy nên tôi chưa biết nhiều về vòng lặp này. Tôi chắc chắn rằng nó không kết thúc mỗi khi tôi chết. Điều đó có nghĩa là Nefis và Cassie có lẽ đã sống lâu hơn, có khi hai người còn sống đủ lâu để đạt đến điểm kết thúc của vòng lặp. Nhưng do ký ức bị xóa giữa các vòng lặp nên không thể biết được. Nefis nhớ mày, tại sao chỉ có cậu là người nhớ? Sunny chỉ vào Sin of Solace thanh kiếm, chứ không phải bóng ma đang nằm trên một cái thùng gần đó. Tôi nghi ngờ là có liên quan đến thanh kiếm bị nguyền rủa này. Linh hồn của nó thực ra là thứ đầu tiên biểu hiện ra việc biết về vòng lặp. Cô có vẻ chấp nhận lời giải thích sau khi suy nghĩ trong vài giây, chết thở dài và cúi người tới để tự rót thêm trà. Cassie siết chặt cây guiding light, ánh sáng dẫn đường, chìm vào suy tư. Sau một phút im lặng, Nefis nhìn Sunny và hỏi, Undying Slaughter như thế nào? Biểu cảm của cậu đột nhiên cứng đờ, cố gắng kiềm chế một cơn dùng mình bất đắc dĩ. Sunny chần chừ một lúc, rồi nói đều đều. Cô ta là một cơn ác mộng, cậu nhăn mặt, rồi mô tả chi tiết nhất, có thể về các cuộc chạm trán với sinh vật quái dị bị tha hóa này, khi cậu kể. Khuôn mặt của các đồng đội càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng, Nefis liếc nhìn chết một cách thoáng qua, rồi quay đi, đáng gờm. Nếu chúng ta cùng tấn công, cậu nghĩ cơ hội của mình là bao nhiêu? Sunny chậm rãi lắc đầu. Ít nhất một trong số chúng ta sẽ chết. Có lẽ là tất cả, đặc biệt là khi cậu đã cạn Essence. Nefis thở dài. Vậy thì tạm thời tránh trận chiến. Cậu chớp mắt, tạm thời. Nefis nhìn cậu, phải nhún, phải điềm tĩnh. Chúng ta sẽ phải đối mặt với Sixplex, sáu tai họa. Sớm muộn thôi, nhưng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Sunny cảm thấy có chút uất ức. Cô ấy không nghe thấy tôi nói về sự kinh hoàng tuyệt đối của con quái vật đó sao? Nhưng rồi cậu nhận ra, người mình đang nói đến là Nefis. Thực ra, điều đáng ngạc nhiên là cô không đề nghị tấn công Undead Slaughter ngay lập tức với một câu đại loại. Như chỉ là một phiên bản tha hóa của một trong những master nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng đã lâu rồi chưa đạt đến bậc sentence, đó đúng là sự trưởng thành. Cassie chậm rãi lắc đầu, chúng ta có thể tránh đối đầu với Undying Slaughter, nhưng tôi không nghĩ là có thể tránh khỏi chiến đấu. Chết nhìn cô một cách tò mò, cô nói vậy là sao? Cô gái mù ngập ngừng một lúc, nếu đúng như Sunny nói, thì cuối cùng... Tôi cũng hiểu tại sao nơi này lại mang đến cảm giác nguy hiểm như vậy. Hãy nghĩ mà xem. Trước đây, chúng ta chỉ biết rằng không ai quay lại từ Windflower, tàu của con người, bọn tha hóa, Nightmare Creatures, rất ít thứ có thể thoát khỏi vòng xoáy một khi đã tiến vào. Tôi cứ tưởng rằng tất cả bọn chúng đã chết ở đây. Nhưng nếu một số trong số đó cũng bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian như chúng ta, mặt cô tái đi. Vậy thì hòn đảo này đầy rẫy đủ loại quái vật đã bị mắc kẹt, nhưng lại xoay sở lên đảo thay vì bị vòng xoáy nhấn chìm. Bao nhiêu trong số chúng đã tích tụ lại để qua hàng thế kỷ? Bao nhiêu nỗi kinh hoàng đang ẩn nấp trong sương mù? Cassie lắc đầu. Nếu vòng lặp thời gian thực sự tồn tại, thì Windflower giống như một khu bảo tồn quái vật, một sự im lặng đầy bất an bao trùm khoang hàng. Khuôn mặt của mọi người đều trở nên u ám. Một khu bảo tồn quái vật. Sunny nhìn vào khoảng không xa xăm với vẻ chán nản. Cô ấy nói đúng, xét đến lực hút của vòng xoáy. Tất cả các sinh vật quái dị nhất có thể đã bị hút vào đây qua nhiều thế kỷ. Hầu hết chúng có lẽ đã bị diệt vong trong vòng xoáy. Nhưng rất nhiều lại thành công, leo lên hòn đảo này. Và vì thời gian ở đây dừng lại, chuyển động theo một vòng tròn, tất cả bọn chúng vẫn còn ở đây. Nguyên vẹn như mới, một cơn rùng, mình chạy dọc sống lưng cậu. Nơi này, thực sự là một địa ngục thế nào vậy? Nefis, trong khi đó, đứng dậy và đặt tay lên chuôi thanh kiếm của mình. Khuôn mặt, vốn luôn điềm tĩnh của cô, trầm ngâm, nhưng đầy quyết tâm. Dù vậy, mục tiêu của chúng ta vẫn không thay đổi. Mọi người nhìn cô im lặng, cô cau mày. Mục tiêu của chúng ta là tìm EFI và Soul Reaper Project. Rồi quay lại Fallen Grace, chúng ta vẫn chưa tìm thấy EFI. Vậy nên, dù có hay không có, sự bất thường về thời gian thực ra chẳng có gì thay đổi. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc mạo hiểm tiến lên, tìm cô ấy và trốn thoát. Sunny nhìn cô với vẻ mặt u ám, nhưng còn một vấn đề ai sẽ cung cấp Essence cho Chainbreaker? Essence của cậu đã cạn kiệt và không thể hồi phục đủ trong thời gian ngắn. Nephis nhún vai. Cậu có thể làm điều đó, miễn là chúng ta căn thời gian rời khỏi đây vào lúc hoàng hôn hoặc bình minh. Cậu thở dài, rồi đứng dậy và gật đầu. Được thôi, tôi đồng ý. Càng chờ lâu, khả năng Effie gặp nguy hiểm chí mạng càng cao. Hãy đi vòng để tránh Andy Slaughter và theo ánh sáng của Guiding Light vào sâu bên trong. Sunny đã sống sót qua hơn một giờ. Cậu đã tránh được cuộc đụng độ với Andy Slaughter và thậm chí còn cứu được Jet. Thế nhưng, cậu vẫn không mấy yên tâm khi cả đội rời Chainbreaker và tiến vào làn sương mù xoáy. Quanh một lần nữa, cậu không tự tin rằng họ sẽ sống sót. Thực tế, cậu càng cảm thấy khiếp sợ hòn đảo Windflower hơn. Ngươi nghĩ ngươi có thể chết bao nhiêu lần trước khi mất trí hoàn toàn? Sin of Solace đang đi bên cạnh cậu, chẳng giúp ích được gì mà còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Bóng ma của thanh kiếm cười lớn, xếp đến độ cứng đầu của ngươi, ta cá thêm vài chục lần nữa. Sau đó, ngươi sẽ có lẽ trở thành một kẻ ngớ ngẩn, biết chảy rái. Chà, ta tự hỏi, liệu ta có vẫn bị mắc kẹt với ngươi sau khi ngươi biến thành một cái sắc không hồn không nhỉ? Cố gắng phớt lờ hình bóng đáng ghét đó. Sunny dán mắt vào làn sương mù, trong mơ đi mà mơ, cậu chỉ cần nhìn vào Nightmare là biết rằng vài chục cái chết sẽ không làm mình suy sụp. Sin of Solace chỉ đang hạ hê mà thôi, nhưng vài năm chết chóc hành hạ, chúng ta phải thoát khỏi nơi khủng khiếp này càng sớm càng tốt. Cả đội đang tiến lên bãi biển theo đội hình tương tự các vòng lặp trước, nhưng lần này chết đi phía sau Sunny và Nephis. Cassie cũng đã triệu hồi các Echoes của mình, di chuyển phía trước Nightmare. Họ tạo thành một lực lượng chiến đấu đáng gờm, nhưng Sunny vẫn không biết liệu sức mạnh của họ có đủ để sống sót qua màn sương mù ngột ngạt của Windflower hay không. Mình bắt đầu hiểu tại sao lại có ít sen đến thế. Lần này, họ chọn đi theo hướng ngược lại, với nơi có những bậc thang đá, và với Andy Slaughter, thay vì đi thẳng tới vách đá. Họ đi dọc theo rìa của hòn đảo, cuối cùng đến mép của vịnh. Tại đó, họ leo lên bức tường đá đen và đến khu đất bằng phía trên. Sunny sử dụng Shadow Step để đến trước và bảo vệ điểm đáp cho đến khi các thành viên khác trong đội leo lên. Đến lúc mọi người đã tập trung đông đủ. Giờ thứ hai, kể từ khi họ đặt chân đến Windflower, chắc hẳn đã trôi qua. Trên vách đá, cảnh quan vẫn không thay đổi. Một khu rừng thông cao, nứt ngườm trải dài trước mặt, với làn sương trắng xoáy quanh những thân cây cổ thụ. Ngay từ đầu, việc ở trong màn sương đã khiến họ cảm thấy ngột ngạt. Nhưng giờ đây, khi Sunny biết rằng một bóng ma kinh hoàng có thể đang ẩn nấp bên trong, cảm giác đó tăng lên gấp 10 lần. Echo của Saibu lướt về phía trước. Vạt váy đỏ của cô ấy lơ lửng ngay trên lớp rêu. Những người còn lại bám theo sau. Họ đi theo ánh sáng dịu nhẹ của Guiding Light, tiến vào độ sâu âm u của khu rừng. Làn sương nuốt chửng mọi thứ phía sau, làm lịm các âm thanh và chậm chậm len lỏi giữa các cây cổ thụ. Vài phút trôi qua trong sự im lặng căng thẳng, rồi thêm vài phút nữa, thật khó để theo dõi thời gian trong vùng đất mờ mịt này. Nhưng cuối cùng, Sunny phán đoán rằng đã trôi qua thêm một giờ. Lúc đó, Nephis giơ tay và nói, dừng lại, cô có vẻ đã phục hồi phần nào Essence, bị cạn kiệt ít nhất cũng đủ để sử dụng lại khả năng Dormant của mình. Giờ đây, cuối cùng Jet cũng có thể được chữa lành. Sunny và Cassie canh chừng màn sương khi Nephis đặt tay lên lưng Soul Reaper, đôi tay cô phát sáng với ánh sáng trắng dịu dàng, và ngay lập tức khuôn mặt của Jet bớt căng thẳng. Cô hít một hơi sâu và mỉm cười mãn nguyện. Cùng lúc đó, đôi mắt Nephis thoáng trở nên đục ngầu, cô khẽ thở dài và lùi một bước. Nếu Sunny không biết rõ, cậu sẽ không thể nhận ra cô đang chịu đựng cơn đau ghê gớm đến thế nào. Đi tiếp thôi. Họ chuẩn bị tiến lên thì Cassie đột nhiên quay đầu lại. Cô gái mù đứng bất động một lúc, rồi nhảy xuống khỏi lưng. Này thi, có thứ gì đó đang đến gần, chuẩn bị sẵn sàng. Chết tiệt, Sunny nghiến răng, cầm Sin of Solace trên một tay và Cruel dài. Tầm nhìn tàn nhẫn ở dạng đoạn kiếm trên tay kia, Nephis nhanh chóng rút kiếm dài và bỏ bao, chết dư cây giáo lên, thủ thế cao, Sen, Sin, Nightmare và hai Echoes di chuyển bao quanh, tạo thành một vòng bảo vệ. Quiet Dancer lơ lửng phía trên vai của Cassie. Mũi nhọn của nó chĩa thẳng vào khu rừng, mọi thứ trở nên im lìm trong giây lát. Sunny chăm chú nhìn vào màn sương xoáy. Không biết đoàn tấn công sẽ đến từ đâu, cậu không thấy gì, không nghe gì, thậm chí giác quan bóng tối của cậu cũng bị ức chế. Phía trên chúng ta, khốn, trước khi cậu kịp nghĩ hết câu, một thứ khổng lồ đã rơi xuống họ từ trên cao, kiếp. Đó là một nightmare creature khổng lồ, ghê rợn trông giống như xác chết của một con báo đen khổng lồ, với những chiếc xương nhô ra từ lớp thịt thối rữa, đuôi của nó dài bất thường. Có các đoạn núi và kết thúc bằng một cái miệng tròn, gớm ghiếc đầy răng, nhọn như kim. Tuy nhiên, những chiếc răng nanh vang vọt của con quái vật, thậm chí còn kinh khủng hơn, mỗi cái dài bằng một thanh đại kiếm, phủ đầy máu khô. Sinh vật ghê tởm này lớn đến mức bóng của nó che phủ toàn bộ cả đội. Càng tệ hơn, ngay khi Sunny nhìn thấy nó, cậu cảm nhận được một áp lực vô hình ập đến, làm trái tim cậu tràn ngập cảm giác kinh hoàng. Đó là một Great Beast, dã thú vĩ đại. Trước khi con quái vật khổng lồ kịp lao xuống cả đội, hai xúc tu bóng tối cao lớn từ dưới đất trỗi lên và quấn lấy chân trước của nó, làm chậm nó lại. Hàm xương của con quái thú khép lại một cách hung hãn, nghiền nát các bóng tối ngay lập tức. Nhưng ít nhất điều đó cũng cho các thành viên của cả đội đủ thời gian để chạy về các hướng khác nhau. Còn quái vật hạ cánh này, chỗ họ vừa đứng cách đây một giây, chiếc đuôi gớm ghiếc của nó đã nhanh chóng vươn ra với tốc độ khủng khiếp. Cái miệng tròn trĩu mở rộng định cắn vào cơ thể Cassie. Cô gái mù né ra một bên, suýt nữa bị xé toạc, rồi giáng cây quyền trượng của mình xuống chiếc đuôi phân đoạn. Chỉ trong khoảnh khắc sau, cô đã bị hất văng như một con kiến. Ở phía bên kia, con quái vật quét móng vuốt thối rữa của nó về hướng của Sunny và Nephis. Cả hai đều được cường hóa bởi bóng tối và ngọn lửa linh hồn, nên đã né được đòn tấn công chết người. Dù chỉ trong gang tấc, nhưng ngay khi họ vừa tránh né, hàm răng của sinh vật đã ngay trước mặt, sẵn sàng khép lại để biến hai con người thành những mảnh thịt nát vụn. Sunny và Nephis chưa kịp lấy lại thăng bằng họ, không còn thời gian để né tránh. May mắn thay, đúng lúc đó, Sen lao vào bên cạnh đầu con quái vật, dùng khiên của cô như một búa công phá. Cú đánh mạnh đến mức có thể hạ gục cả một bức tường thành, nhưng hộp sọ của Great Beast chỉ hơi lệch sang một chút, có vẻ như sinh vật không bị thương chút nào. Và tất cả những điều đó từ lúc sinh vật hạ cánh cho đến bây giờ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Không ổn rồi, Azure Serpent từng là vua của các dã thú, trong khi con này chỉ là một con dã thú. Nhưng dù vậy, nó vẫn là một Great Nightmare Creature. Nó quá mạnh, quá nhanh và quá bền bỉ. Chúng ta có thể đánh bại nó không? Sunny biết họ có thể, với Shadows của cậu, Echoes của Cassie, và đặc biệt là Crown of Dawn, Vương Miện Bình Minh, họ có một cơ hội không nhỏ để đánh bại con quái vật này. Tuy nhiên, họ cũng có thể chết hết ở đây. Mình không muốn chết, dù biết rằng mình có khả năng sẽ quay trở lại điểm bắt đầu của vòng lặp. Sunny vẫn rùng mình khi nghĩ đến việc bị xé xác và bị nghiền xương thành bụi. Cậu càng không muốn chứng kiến các đồng đội bị giết bởi sinh vật gớm ghiếc này. Quiet Dancer vút qua không trung và đánh vào gốc đuôi ghê rợn của Great Beast, dã thú vĩ đại. Tuy nhiên, đầu nhọn của Echo chỉ dội lại trên lớp da cứng của sinh vật mà không để lại vết xước nào. Cùng lúc đó, Finn gầm lên và chắn trước móng vuốt đập nát của con quái vật. Còn Ogre, cao lớn chỉ kịp chạm vào móng vuốt của nó. Nhưng những vuốt thối rữa của sinh vật đâm vào ngực của Fien, để lại những rãnh sâu trên lớp bạc đen. Mặt đất dưới chân Fien lún xuống, nhưng nó vẫn đứng vững trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Rồi con quái vật ghê rợn đẩy Fien xuống và đè nó dưới móng vuốt khổng lồ. Cùng lúc đó, xen né hàm răng gãy đứt và chém xuống bằng thanh kiếm của mình, để lại một vết nứt mỏng trên cái mõm xương của con quái vật. Sibu đã chết, và những kiếm sĩ bằng máy đồng hồ tấn công từ phía sau, nai mè lao tới, hạ đầu xuống để đâm vào con quái vật bằng cặp sừng của mình, rồi tất cả bọn họ đều bị hất văng, con hình nộm thép tan thành mưa lửa, bị phá hủy. Sibu đâm sầm vào thân cây thông cổ thụ, vỡ vụn thành mảnh vụn và nằm yên trên mặt đất. Nai mè chỉ vừa kịp tan biến vào bóng tối, nhưng vẫn mất một phần lớn thịt, Sen đỡ đòn bằng khiên và trượt ngược lại một chục mét. Các Shadows và Echoes chỉ chịu đựng được một giây trước cơn cuồng nộ của Great Beast, nhưng giây đó đủ để Sunny kịp triệu hồi bóng tối và biến chúng thành Shadow Spawn. Shell, cậu ước có thể biến thành Onyx Serpent. Nhưng hình dạng này không phù hợp cho trận chiến trên cạn. Một làn sóng bóng tối trào ra từ cửa Shadow Lantern, trỗi lên thành vô số dây xích, chúng quấn chặt sinh vật, ghê tởm như dây thừng, nhưng ngay sau đó đã bị xé nát. Sunny, Nephis và Jet đồng loạt tấn công. Thanh kiếm dài màu bạc của Nephis phát sáng rực rỡ khi cô lao xuống dưới hàm con quái vật và đâm vào cổ nó. Sunny tung một đòn chí mạng vào mõm xương của con báo quái vật. Được tăng cường bởi Crown of Dawn, Sin of Solace khiến vài mảnh xương nhỏ bay ra. Jet lao tới từ bên cạnh, nhắm đâm giáo vào linh hồn của con quái vật. Nhưng trước khi cô kịp làm vậy, cái đuôi dài, linh hoạt của sinh vật kia tởm quật ngược lại. Jet chỉ kịp lùi lại, còn Sunny thì không may mắn đến vậy. Cậu không kịp né, vì đang cố giữ khoảng cách với hàm răng kinh hoàng, và cái miệng tròn ở cuối đuôi lập tức ngoạm trọn vai phải và một phần thân của cậu. Phần vai phải và thân bên phải của vỏ giáp bị phá hủy hoàn toàn, Sunny ngay lập tức mất hai trong bốn cánh tay. Một tay biến mất hoàn toàn, tay còn lại rơi ra, để lộ phần thịt người rách nát bên dưới. Thanh kiếm của Nephis đâm vào cổ Great Beast, nhưng trước khi cô kịp gây tổn thương nghiêm trọng, một cú đánh chớp nhoáng của móng vuốt hủy diệt thanh kiếm rực rỡ và hất cô lan ra xa. Sunny lảo đảo lùi lại, cố giữ cho vỏ giáp không vỡ ra và sử dụng bóng tối của khu rừng sương mù để nhanh chóng vá lại phần giáp bị hư hại. Họ đã khiến con quái vật bị thương, hay đúng hơn là tạo ra một vết thương trên nó. Sinh vật thối rữa này dường như không có máu chảy trong mạch. Tuy nhiên, liệu có ý nghĩa gì không nhỉ? Trong vài giây ngắn ngủi, một trong những Echoes của Cassie đã bị phá hủy, trong khi cái còn lại bị thương nặng. Nightmare đã bị thương, phiên thoát khỏi móng vuốt của sinh vật, và Sen dường như không hề hấn gì. Nhưng bản thân Sunny đã bị thương, tay cậu bị rách nát, và dù không chảy máu, nhưng nó đang ở trạng thái tồi tệ. Liệu họ có thể giết con quái vật ghê tởm này không? Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự tàn bạo lắng xuống. Nephis đã nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị triệu hồi một vũ khí khác. Jet đã lấy lại thăng bằng, Sunny chuyển sang cầm hai thanh kiếm bằng một tay và chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Sen đã tiếp cận gần hơn, Cassie tiến tới, quay đi ngoài, lấp lánh trong màn xương. Con báo thối rữa hám mõm xương ra và phát ra tiếng gầm gừ rợn người, lầy lội. Nghe thấy âm thanh đó, tầm nhìn của Sunny hơi nhòe đi. Một đòn tấn công tinh thần sao? Khả năng kháng của cậu với các đòn tấn công tâm trí đủ cao để chịu đựng được, nhưng cậu vẫn cảm thấy nỗi sợ hãi lạnh giá. Việc đối phó với sức mạnh áp đảo của con Great Beast khổng lồ này đã gần như không thể. Nếu sinh vật còn có thêm phương tiện để khuất phục kẻ địch, trận chiến này sẽ nhanh chóng trở nên vô vọng. Lúc đó, một âm thanh khác vang lên trong màn sương. Âm thanh vỡ rắc rắc vang lên một cách kỳ lạ trong sương mù, như thể một cái cây đã gãy và đang đổ ở đâu đó trong khu rừng. Con báo thối rữa đột nhiên đứng khựng lại, mõm xương của nó quay sang hướng khác và nó hạ thấp cơ thể xuống sát mặt đất, cái đuôi phân đoạn dựng đứng lên như đuôi của bọ cạp bảo vệ lưng của nó. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao trông như thể con Great Beast đã sợ hãi? Trước khi Sunny kịp phản ứng, con quái vật đột ngột chuyển động và phóng đi, biến mất vào làn sương. Cơn gió do nó tạo ra khi rời đi làm tóc của Ned rối tung. Các thành viên của đội ngũ vẫn đứng yên, bối rối và bồn chồn trước những gì vừa xảy ra. Họ giữ vũ khí ở tư thế phòng thủ, bảo vệ lưng cho nhau và căng thẳng nhìn vào làn sương mù. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giọng của Jet đầy vẻ nghiêm trọng và khàn đục, màn sương dày đặc che phủ mọi thứ xung quanh. Họ chỉ có thể nhìn thấy những cây gần đó và mặt đất lạnh dưới chân. Con báo ghê tởm đã biến mất như một bóng ma. Chỉ còn lại sự im lặng. Rồi, một tiếng rắc rắc lớn khác vang lên từ đâu đó trong rừng. Theo sau là tiếng xào xạc. Sunny quay người, cố xác định nơi phát ra tiếng động. một tiếng rắc nữa vang lên, rồi thêm một tiếng nữa, lớn hơn do sương mù, thật khó để biết cây đang đổ ở đâu. Và vì lý do gì? Tuy nhiên, âm thanh ngày càng đến gần, chết tiệt, dần dần, những âm thanh rời rạc trở thành một bản hòa tấu của tiếng động, và Sunny cảm thấy mặt đất rung lên dưới chân mình, rồi mọi thứ đột nhiên lại trở nên im lặng. Đứng lưng tựa lưng với Nephis, Cassie và Jet, cậu nhìn chằm chằm vào làn sương mù, cảm thấy mồ hôi lạnh lan dài trên mặt. Cô gái mù đột nhiên chuyển động, xoay người một cách đột ngột, theo dõi chuyển động của cô. Sunny thấy một thứ gì đó tối tăm bay về phía họ từ trong màn sương, chửi thề. Cậu né tránh và cảm thấy một vật lớn rơi xuống ngay sau lưng mình. Quay người lại, Sunny đưa Sin of Solace lên và sững sờ, mắt cậu mở to. Trước mặt cậu, nằm trên mặt đất, là con báo ghê tởm, hoặc chính xác hơn, đầu của nó, cái mõm xương của con quái vật đã vỡ nát, và những hốc đen nơi đáng lẽ là mắt vẫn tối tăm và trống rỗng, không có gì bên dưới cổ của sinh vật bị nát bấy. Nhưng dường như, không phải, là đầu của nó đã bị chặt lìa, thay vào đó, có vẻ như ai đó, hoặc thứ gì đó, đã xé toạc đầu của sinh vật quái dị này. Chỉ bằng sức mạnh tàn bạo, Great Beast đã chết. Sunny không khỏi run rẩy. Cái quái gì thế này? Cái gì có thể xé xác một Great Beast? Cậu giật mình và ép bản thân phải quay đi khỏi cái đầu ghê tởm đó, rồi nhìn chằm chằm vào làn sương mù. Nó đâu rồi? Ở đâu? Cậu không nhìn thấy gì cả. Không nghe thấy gì cả. Không cảm nhận được gì cả. Sunny nghiến răng và cố gắng giữ bình tĩnh. Cassie, dù cậu không biết đòn tấn công sẽ đến từ hướng nào, Cassie sẽ biết. Cô có thể nhìn thấy trước vài giây trong tương lai, và gần như không thể khiến cô bị bất ngờ. Sunny hơi xoay người lại, căng thẳng quan sát cô gái mù. Cô đang cầm Guiding Light phía trước, sẵn sàng để đỡ một đòn tấn công bất ngờ. Dường như cô vẫn chưa cảm nhận được điều gì nguy hiểm. Có lẽ nó đã đi, nhưng rồi, vai của Cassie khẽ run. Aspect Ability của cô đã cho cô thấy tương lai, nhưng cô không quay mặt đối diện với kẻ thù vô hình. Thay vào đó, hai tay cô hạ xuống, và cô cúi đầu. Điều đó có nghĩa là, trong tương lai mà Cassie nhìn thấy, không có cách nào để thoát khỏi. Sunny nhìn cô với ánh mắt hoang mang và khó tin. Không, chỉ một giây sau, cậu bị một bóng đen khổng lồ che phủ, ngẩng lên. Sunny nhìn thấy một bàn tay vươn ra từ màn xương phía trên. Nó trông giống như bàn tay con người, ngoại trừ việc nó có kích thước gần bằng Great Beast. Cậu có thể nhìn thấy các đường sỉ tài và những móng tay đen nhẻm, gãy nát, nhiều máu ở cuối, những ngón tay dài, bầm dập. Bàn tay khổng lồ di chuyển chậm rãi một cách lừa gạt, nhưng trước khi Sunny kịp chớp mắt, nó đã ở ngay trên đầu họ. Bàn tay không hề dừng lại, đè thẳng xuống nhóm người, nghiền nát họ như những con sâu bọ. Sunny chết, lần này. Cái chết đến nhanh chóng, một cách nhân từ, Sunny chờ đợi trong giây lát, rồi từ từ đứng thẳng lên. Buông tàu của Chainbreaker vẫn chắc chắn dưới chân cậu. Lần này, cậu chỉ nhìn thẳng vào màn xương mà không cần nhìn xung quanh, dẫu cậu có nhìn, cũng chẳng thấy gì cả. Ánh mắt cậu tối tăm và trống rỗng, mình lại thất bại, khuôn mặt cậu tái nhợt và bất động. Phía trước, làn xương của Windflower chảy chậm rãi, xoáy vào nhau một cách lạnh lùng, nhấn chìm cả thế giới. Nephis và Cassie đang nói chuyện về Guiding Light. Ánh sáng dẫn đường, không ai để ý đến ánh mắt trống rỗng của mình. Sunny